Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, Hành Ngọc khoanh chân ngồi ở giường sườn, lật xem đầu giường bãi kia một chồng sách cổ, này đó sách cổ đều là nàng từ du vân nơi đó thuận tới, nàng có mục đích tính mà lật xem. Tìm kiếm có quan hệ Đông Xương Hàn sự tích, Đông Xương Hàn đã là vạn tài năm tháng trước nhân vật. Nhưng nàng làm Hợp Hoan Tông thủy tổ. Hợp Hoan Tông vẫn là bảo tồn có không ít có quan hệ nàng ghi lại, hai cái canh giờ sau. Hành Ngọc khép lại cuối cùng một quyển sách cổ. Vạn tài năm tháng trước, Diễm Tuyệt Cửu Châu thần nữ Đông Xương Hàn khuynh mộ Phật môn ánh sáng sự tích truyền khắp toàn bộ. Thương Lan Đại Lục nàng trước sau cầu mà không được. Cũng trước sau không vào vị kia Phật môn ánh sáng mắt. Ở vị kia Phật môn ánh sáng thành tựu vô thượng Phật hiệu sau. Đông Xương Hàn một đêm đầu bạc, sau lại bế quan trăm năm, lại xuất quan khi nàng đã từ kiếm tu chuyển hóa vì mị tu. Lấy xong tu chi đạo hỏi tìm trường sinh, hơn nữa ở trung bộ đại lục minh nguyệt nhai bạn sáng lập Hợp Hoan Tông. Lấy bản thân chi lực lệnh Hợp Hoan Tông đứng hàng năm đại tà tông chi nhất, Hợp Hoan Tông mũi nhọn. Nhất thịnh thời điểm, có thể thẳng bước vô định tông cùng kiếm tông, Đông Xương Hàn đích xác vô phụ kinh tài tuyệt diễm. Bốn chữ, nhưng Hành Ngọc đã vô cùng xác định, nàng cùng Đông Xương Hàn không phải một loại người, pháp hội tổ chức đến bây giờ. Đã tiếp cận kết thúc. Chỉ còn lại có đấu đan cái này phân đoạn không có tổ chức, Hành Ngọc dùng tay lột vỏ quýt. Lột hảo lúc sau nhìn Liễu Ngộ liếc mắt một cái. Phân ra một nửa thịt quả cho hắn, quả quýt có chút toan, Hành Ngọc miễn cưỡng nuốt xuống trong miệng. Thịt quả, vẻ mặt đau khổ cầm trong tay kia hơn một nửa thịt quả cũng đưa cho Ngộ, Liễu Ngộ tiếp nhận. Đệ khối khăn tay làm nàng lau khô tay. Chính hắn bẻ một mảnh đưa vào trong miệng. Tựa hồ không ăn ra tới thịt quả có chút toan, sắc mặt bình tĩnh đến làm Hành Ngọc hoài nghi hắn vị giác không nhanh nhạy toan sao. Hành Ngọc hỏi, không thể lãng phí, Nga cho nên vẫn là cảm thấy toan, Hành Ngọc dùng khăn tay. Nghiêm túc trả lau ngón tay, thuận miệng hỏi, đấu đan trận này tỉ thí, ngươi muốn hay không trực tiếp bỏ quyền, kỳ thật đấu đan phân đoạn tỉ thí cũng không phức tạp. Chủ yếu là luyện chế đan dược cùng phân biệt đan dược nhưng lại không phức tạp. Cũng yêu cầu vận dụng linh lực tới luyện đan, Liễu Ngộ đem cuối cùng một mảnh thịt quả nuốt xuống. Gật đầu nói, hảo, hắn đại đạo chi thương nguyên bản đã mau dưỡng hảo. Nhưng ngày đó mạnh mẽ thúc giục đại đạo chi lực lại tăng lên thương thế. Hiện tại tu dưỡng vài thiên. Sắc mặt vẫn là tái nhợt không có huyết sắc, hắn đối thắng bại không hề theo đuổi dục. Từ bỏ một hồi tỉ thí cũng không cảm thấy đáng tiếc cùng để ý, Liễu Ngộ hiện tại để ý kỳ thật là một. Khác sự kiện hôm nay khó được trong, nhiệt liệt dương quang phía sau tiếp trước từ ngoài cửa sổ chen vào tới. Bị cửa sổ kia bồn quân tử lan ngăn lại một chút. Ở sạch sẽ trên bàn tưới xuống một đạo kéo lớn lên đen tối bóng ma, Hành Ngọc một bàn tay liền gác ở. Bóng ma, nàng trên cổ tay lục lạc lắc tay ở nơi tối tăm ngược lại có vẻ sáng ngời thăng huy, Liễu Ngộ không? Tự giác bị kia nói ánh sáng hấp dẫn tầm mắt, phẳng phất lơ đãng giống nhau nói. 7 ngày sau chúng ta sẽ khởi hành rời đi kiếm tông. Bần tăng có một số việc đến hồi tông môn xin chỉ thị sư phụ. Lạc chủ ngươi, muốn hay không bồi bần tăng đi lên một chuyến? Hắn ngữ khí như cũ bình tĩnh. Hành Ngọc lại nghe ra trong đó thử chi ý, không hề nghi ngờ. Liễu Ngộ hồi tông môn, là cùng thân thể của nàng bị tà ma chi lực ăn mòn chuyện này có quan hệ, Hành Ngọc cười một cái. Thực khẳng định nói, hảo, Liễu Ngộ trong mắt chợt hiện lên kinh ngạc, theo sau sáng lên một đạo quang mang, tựa hồ có chút kinh hỉ, ánh mặt trời bao phủ ở hắn sườn mặt. Hắn kia nguyên bản thâm thúy mặt mày màu sắc biến thiền. Sấn đến kia mặt ánh sáng phi thường rõ ràng, Hành Ngọc bị hắn đột nhiên lộ ra ngoài cảm xúc kinh. Ngạc một chút như vậy chân thành tha thiết mà lỏa lộ vui sướng. Làm nàng theo bản năng nâng chung trà lên, che giấu tính mà nhấp khẩu nước ấm. Nàng phá lệ lại đi một lần vô định tông lại như thế nào? Này căn bản không thể thay đổi bất luận cái gì sự trong nháy mắt. 5 ngày thời gian trôi qua, pháp hội sở hữu tỷ thí đều thuận lợi rơi xuống màn che, hành ngọc lấy. Lôi đài tái đệ nhất, tâm cảnh đệ nhất, đấu trận đệ nhất thành tích, đứng hàng trúc cơ kỳ tích phân bảng đệ nhị, ở nàng mặt trên người là Du Hạ. Hắn tổng cộng tham gia 6 hạng tỷ thí, tổng thể thành tích không có hành ngọc như vậy mắt sáng. Nhưng đơn thuần từ tích lũy tích phân xem, hắn so hành ngọc muốn cao thượng không ít, tích phân bảng tiền 10 còn có cái Hợp Hoan Tông đệ tử. Đúng là muộn, Vũ Mị xếp hạng cũng không kém. Ở thứ 36, pháp hội kết thúc vào lúc ban đêm. Du Vân liền phải mang theo đệ tử khởi hành Hiệp Hoan Tông. Hành Ngọc tiến đến đưa tiễn, Du Vân đứng ở phi thuyền bong tàu thượng. Màu đen quần áo bị cuồng phong thổi đến tung bay. Hắn nên nói đều nói được không sai biệt lắm. Chỉ là đem một quả nhẫn chữ vật đưa cho Hành Ngọc. Thăng cấp kết đan kỳ sau, yêu cầu dùng đan dược cấp bậc liền càng cao. Này nhẫn trang đều là các loại đan dược, xem như vi sư trước tiên cho ngươi kết đan kỳ hạ lễ, đa tạ sư phụ, Hành Ngọc cười tiếp nhận. Trở lại tông môn sau còn thỉnh sư phụ hết thảy cẩn thận. Lấy tự thân an toàn làm trọng, lại mưu cái khác, nàng nói được mịt mờ. Du Vân lại rất rõ ràng nàng chỉ chính là cái gì, hắn nhìn ra xa nơi xa. Nhìn biển mây cuồn cuộn, mắt đào hoa ẩn chứa cảm xúc thâm trầm mà phức tạp. Không cần lo lắng, hảo, Du Vân cười rộ lên. Kia mà thâm trầm nháy mắt biến mất, mau đến dễ dàng làm người khác nghĩ lầm là chính mình hoa mắt. Phi thuyền liền phải bay lên, ngươi đi xuống đi, chúng ta tu chân giới không thịnh hành lưu luyến chia tay này một bộ, Hành Ngọc cười. Chiều Du Vân bấm tay niệm thần chú hành lễ, tự bong tàu nhảy xuống, nhìn theo phi thuyền hoàn toàn biến mất ở phía chân trời. Hành Ngọc xoay người đi trở về chỗ ở, nàng đi vào sân khi. Vừa lúc đụng tới Vũ Mị ra cửa, Vũ Mị ăn mặc một thân phương tiện hành động váy. Một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng, người cũng muốn rời đi kiếm tông. Hành Ngọc có chút kinh ngạc, Vũ Mị gật đầu. Ta cảm giác được đột phá kết đan kỳ cơ hội, tính toán ra ngoài du lịch một phen. Đi trước đột phá kết đan kỳ sau lại luận cái khác, nội môn nhiệm vụ là quan trọng. Nhưng lại trọng cũng nặng, không quá đột phá kết đan kỳ chuyện này, hơn nữa. Nàng cùng Du Hạ hiện tại quan hệ có chút phức tạp. Vũ Mị cảm thấy chính mình yêu cầu chút thời gian lý, xử lý lạnh một đoạn thời gian chưa chắc. Chính là chuyện xấu, cũng hảo, Hành Ngọc tỏ vẻ tán đồng, đúng rồi. Thứ này tặng cho ngươi, làm như là ngươi hỗ trợ tạ lễ, Vũ Mị tùy tay tung ra một cái hộp ngọc, nàng chính xác quá kém chút. Hành Ngọc dùng linh lực đem hộp ngọc lôi kéo lại đây. Ngươi cư nhiên khách khí như vậy. Vũ Mị giận Hành Ngọc liếc mắt một cái. Này nói chính là nói cái gì? Nàng ở Lạc Hành Ngọc cảm nhận chung rốt cuộc là cái gì hình tượng? Đây là cái gì? Hành Ngọc cười, thuận miệng hỏi, ta ở một chỗ bí cảnh chung tìm được. Xá lợi tử loại này Phật môn bảo vật. Là Phật tu tọa hóa sao? Trải qua một phen cơ duyên xảo hợp mới có thể hình thành, có thể ở tọa hóa sau hình thành xá lợi tử. Phật tu, cần thiết tinh thông Phật hiệu, hơn nữa tu vị ít nhất đến ở kết đan trung kỳ trở lên. Cho dù là vô định tông nội tồn thế xá lợi tử cũng hoàn toàn không nhiều, Hành Ngọc nguyên bản con. Tưởng Huyền Cư, vừa nghe nói là cái này bảo vật, lập tức nắm hộp ngọc chiều Vũ Mị vẫy vẫy. Xá lợi tử đối với ngươi vô dụng, này phân tạ lễ ta liền từ chối thì bất kính, Vũ Mị trêu chọc nói. Đúng vậy, đối ta vô dụng nhưng là đối Phật tử hữu dụng sao, đi nhanh đi. Lại không đi sắc trời liền ám xuống dưới, Hành Ngọc phất tay đuổi người, ngươi như vậy liền quá. Thương lòng ta, đi lạp, Vũ Mị đi phía trước đi rồi hai bước, lại đột nhiên đi vòng vèo trở về. Nhìn chằm chằm Hành Ngọc, muốn hay không trao đổi một chút viễn trình đưa tin phù. Về sau phương tiện liên hệ, Hành Ngọc gật đầu, có thể, nếu gặp được cái gì chuyện tốt nhớ rõ cho ta biết, trao đổi xong viễn trình đưa tin phù. Vũ Mị giơ tay chiều Hành Ngọc vẫy vẫy, bước nhanh rời đi này chỗ sân, kế tiếp hai ngày. lục tục lại có mặt khác nhận thức người lại đây cùng hành ngọc từ biệt, nguyên bản còn náo nhiệt sân. Hoàn toàn quạnh quẽ xuống dưới, hành ngọc cơ hồ là nhất vãn đi. Nàng đem tuyệt đại đa số đồ vật đều thu vào nhẫn chữ vật. Trong lòng ngực ôm kia bồn quân tử lan đi ra khỏi phòng. Trở tay đóng cửa lại hơn nữa đem bao phủ nhà ở kết giới triệt rớt, hoa diên vĩ hoa kỳ đã tiếp cận. Kết thúc, chi đầu nở rộ đóa hoa cơ bản đều khô bại xuống dưới. Hành ngọc xuyên qua biển hoa, nhìn đến kia chờ ở biển hoa cuối người, khóe môi giơ lên, nàng đi tới ngộ trước mặt, đem trong tay quân tử lan ném cho hắn. Người ôm, liễu ngộ ngoan ngoãn ôm hảo, chỉ tốn nửa canh giờ. Vô định tông mọi người thuận lợi bước lên phi thuyền, bọn họ chỗ ở an bài cùng tới khi giống nhau. Liễu ngộ đem quân tử lan phóng tới hành ngọc trong phòng. Mới xoay người hồi chính mình phòng, hành ngọc bố trí hảo kết giới sau. Khoanh chân ngồi xuống tu luyện, kế tiếp thời gian nàng cũng chưa ra quá phòng gian một bước. Vẫn luôn đãi ở bên trong tu luyện. Vì đánh sâu vào kết đan kỳ làm chuẩn bị, chớp mắt liền đi qua nửa tháng thời gian, hồi trình khi. Không cần giống tới thời điểm giống nhau đuổi thời gian, cho nên phi thuyền tiến lên tốc độ cũng không mau. Nửa tháng thời gian mới đi rồi hơn phân nửa lộ trình, hành ngọc tu luyện tạm thời hạ màn, nàng tỉnh. Lại khi, phát hiện bên ngoài bóng đêm dày đặc, ở trong phòng đợi nặng nề. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng lại lần nữa đắm chìm đến tu luyện chung. Hành ngọc dứt khoát đi ra bong tàu thấu thấu phong, cái này điểm. Bong tàu thượng đã không có gì người, tinh nguyệt không ra. Chỉ có kia treo ở thuyền côn thượng dạ minh châu sáng lên ấm màu vàng quang. Đem bong tàu tảng lớn địa phương chiếu sáng lên, hành ngọc hai tay hơi hơi nảy nở. Thổi ban đêm lạnh lẽo phong. Tầng tầng lớp lớp tinh quang rừng ở nàng ngọn tóc, nàng thủ đoạn gian đeo lục lạc bị gió thổi đến đinh linh rung động, tu luyện kết thúc. Cơ hồ không có một tia ánh sáng chỗ tối, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm, sau đó có người từ nơi đó đi ra. Tiếng bước chân cũng không trọng, nhưng tại đây ban đêm thực rõ ràng, hành ngọc còn tưởng rằng cái này điểm bong tàu thượng sẽ không. Có người, nàng sửa sửa bị gió thổi loạn đầu tóc. Xoay người, kỳ quái mà nhìn về phía người tới. Đã trễ thế này ngươi còn không có nghỉ ngơi. Duyên vô tội nói, mới vừa kết thúc tu luyện, nghĩ ra tới thấu thấu phong, mới ở góc đứng không đến 15 phút, liền nhìn đến ngươi từ khoang thuyền đi ra. Như thế nào, ngươi cũng là vừa kết thúc tu luyện. Thấy hành ngọc gật đầu, hắn khóe môi hiện lên ý cười, ra tiếng mời nói. Kia thật là xảo, người phía trước không phải nói đúng chắc ma trận pháp có chút tân ý tưởng sao? Hiện tại có rảnh sao? Có rảnh liền ngồi xuống dưới một khối thảo luận đi. Dù sao bóng đêm dày đặc, từ từ đêm dài cũng phải tìm chút sự tình tống cổ thời gian, hắn biểu hiện đến quá mức tự nhiên. Hành ngọc gật đầu, cũng hảo, hai người cũng không chọn địa phương. Từ nhẫn chữ vật tìm ra đệm hương bồ ném tới trên mặt đất. Liền ngồi ở đệm hương bồ thượng tham thảo khởi chắc ma trận pháp tới, bởi vì cái này tân ý tưởng là. Hành ngọc nghĩ đến, tuyệt đại đa số thời điểm là nàng đang nói. Duyên ngẫu nhiên ra tiếng cho phản hồi. Chờ đến chân trời tảng sáng khi, hành ngọc mới duỗi cái lưỡi eo. Cùng duyên lẫn nhau xác minh sau, nàng hiện tại lại tìm được rồi tân nghiên cứu phương hướng. Hết chương.